Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 543. Chấm. Diệp Đông Hoàng, tiểu sư muội, ngươi không giới thiệu cho chúng ta một chút vị này sao? Theo không gian chi chủ thanh âm rơi xuống, mọi người cùng soát soát nhìn về phía Ứng Hoan Hoan. Rất ngạc nhiên Diệp Đông Hoàng thân phận, vị này là cùng sư phụ một dạng đến từ vực ngoại đại hạ. Vương triều chi chủ Diệp Đông Hoàng bệ hạ. Ứng Hoan Hoan thanh âm thanh lãnh, sợ những người khác đối Diệp Đông Hoàng sinh ra khúc mắc. Cố ý nâng lên phù tổ, viễn cổ bát chủ đều là phù tổ đệ tử, đối phù tổ rất là kính trọng. Nguyên lai là vực ngoại cường giả, trách không được cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không gian chi chủ, hắc ám chi chủ bọn người giật mình, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Đông Hoàng mạnh như vậy. Bọn họ những thứ này đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả thế mà không hề có một chút tin tức nào. Bá bá bá, đúng lúc này, cách đó không xa không gian nứt ra, mãnh liệt ma khí phun trào. Từng đạo làm thiên địa run rẩy khủng bố bóng người buông xuống. Những thứ này chính là lần đầu tiên thiên địa đại chiến sau lưu tại thiên huyền đại lục tà ma cường. Giả, bình thường đều giấu ở ma ngục bên trong. Lần này bọn họ đạt được dị ma hoàng tức sắp giáng lâm tin tức. Theo ma ngục chạy tới đầu tiên tiếp ứng dị ma hoàng. Những thứ này tồn tại tại thiên huyền đại lục dị ma cường giả lấy thập vương điện cầm đầu. Đều là luân hồi cảnh phía trên kinh khủng tồn tại. Giờ phút này, bọn họ lấy thiên vương điện, nhị vương điện, tam vương điện các loại cường đại dị ma vương vi bài. Vượt qua không gian theo ma ngục chạy đến, là ma ngục cường giả. Hắc ám chi chủ bọn người ánh mắt nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng. Lộ ra vẻ đề phòng, ma ngục một phương, tam vương điện căn cứ khí tức liếc một chút liền thấy được Ứng Hoan Hoan. Gặp Ứng Hoan Hoan trên thân vẻn vẹn đạt tới luân hồi cảnh lực lượng ba động. Liền một lần luân hồi kiếp đều không có vượt qua, còn cùng những nữ nhân khác cùng hậu hạ một chồng. Không khỏi lắc đầu thở dài nói, băng chủ, ngàn vạn lại không thấy. Nghĩ không ra ngươi vậy mà chán nản đến tận đây. Khuôn mặt của hắn phía bên phải có một đầu cực kỳ dữ tợn vết thương. Vết thương theo khóe miệng lan tràn đến sau tai, nhìn qua cơ hồ là đã từng bị người đem đầu đều là cắt ra. Chính là năm đó thiên địa đại chiến lúc bị băng chủ gây thương tích. Cái này cái vết thương thế nhưng là quá làm cho ta lòng còn sợ hãi nữa nha. Tam vương điện ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt giữ tợn vết thương. Cái kia khuôn mặt phía trên nụ cười lại là càng ôn hòa. Ứng Hoan Hoan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt có kinh người hàn khí ngưng tụ, lạnh lùng nói, vậy lần này liền đem ngươi đông thành tượng băng tốt. Ha ha, lần này ngươi chỉ sợ không làm được. Tam vương điện trêu tức cười cười hăng hái nói, Ngô Hoàng tức sắp giáng lâm, phiến thiên địa này đã không có phù tổ, cuối cùng chắc chắn luôn cho chúng ta bãi săn. Các ngươi, bao quát phiến thiên địa này toàn bộ sinh linh, đều sẽ thành chúng ta nuôi nhốt súc vật, mặc cho chúng ta đùa bỡn, cướp bóc, giết, có đúng không? Hy vọng các ngươi đợi chút nữa không muốn vui quá hóa buồn. Ứng Hoan Hoan thần sắc lạnh nhạt. Nếu như không có Diệp Đông Hoàng, lần này bọn họ khả năng thật không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho dị ma xâm lược. Nhưng cũng tiếc, bọn họ bàn tính cuối cùng muốn thất bại. Tiểu tử, ngươi là ai? Thiên vương điện ánh mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Không có cách, Diệp Đông Hoàng trái ôm phải ấp, thần thái nhàn nhã, dường như không phải để chiến đấu mà chính là du ngoạn. Muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Huống chi Diệp Đông Hoàng trong ngực ôm bên trong một cái nữ nhân vẫn là bọn họ đã từng đại địch. Băng chủ tại hoài, càng thêm tôn lên Diệp Đông Hoàng thần bí bất phàm. mà lại hắn phát hiện, lấy thực lực của hắn thế mà nhìn không thấu Diệp Đông Hoàng. Đối phương dường như thâm thúy trời sao vô ngần, cuồn cuộn khó lường, ngươi không có tư cách biết. Diệp Đông Hoàng đạm mạc quét Thiên Vương Điện liếc một chút. Nói ra lại là để chỗ có dị ma vương đại giận. Thật sự là cuồng vọng vô biên. Quả thực không đem bọn hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tam Vương Điện gầm thét. Nồng đậm đến cực hạn ma khí sôi trào. Bao phủ chung quanh ngàn dặm. Sau cùng hóa thành dữ tợn hắc sắc ma tay. Đối với Diệp Đông Hoàng một trưởng vỗ phía dưới. Đáng chém. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu. Hờ hững ánh mắt để Tam Vương Điện hãi hùng khiếp vía. Phảng phất có cái gì đại khủng bố buông xuống. Theo sát lấy, hắn hoảng sợ đôi mắt nhăn co lại. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng tay cầm nâng lên. Cũng chỉ làm kiếm, đối với hắn cách không một chút. Suy, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm. Một cái lỗ máu tại Tam Vương Điện cái trán hiện lên. Chỗ có sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất. T. Chỗ có dị ma vương hít vào một ngụm khí lạnh. Hoảng sợ nhìn lấy từ không trung rơi xuống Tam Vương Điện. Trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Phải biết bọn họ dị ma sinh mệnh lực mạnh mẽ. Lần thứ nhất thiên địa đại chiến lúc. Rất nhiều cường giả bị đánh bại nhưng không cách nào bị mạt sát. Sau cùng chỉ có thể đem bọn hắn phong ấn. Coi như đem thân thể bọn họ tháo thành tám khối, bọn họ cũng sẽ không chết. Nhưng vừa mới Diệp Đông Hoàng tiện tay nhất chỉ, thì tùy tiện mạt sát Tam Vương Điện, giống như bọn họ kinh hãi còn có viễn cổ chi chủ. Bọn họ cùng những thứ này dị ma vương chiến đấu qua. Thật sâu minh bạch bọn họ khủng bố. Vừa mới Diệp Đông Hoàng giết chết Tam Vương Điện đã từng càng là cùng băng chủ chiến đấu qua. Thực lực không thể coi thường, cũng là bọn họ cũng rất khó đánh giết, không nghĩ tới tại Diệp Đông Hoàng trước mặt lại như thế yếu ớt. Tiện tay liền bị mạt sát, giờ khắc này, bọn họ biết rõ, Diệp Đông Hoàng tuyệt đối là cùng bọn hắn sư phụ phù tổ một cấp bậc cường giả khủng bố. Chỉ một thoáng, trong mắt bọn họ tràn ngập ánh sáng hy vọng, vẫn là tiểu sư muội lợi hại. Lại có thể tìm tới Đông Hoàng bệ hạ nam nhân như vậy. Cái này chúng ta cũng không cần e ngại dị ma hoàng. Hắc ám chi chủ dáng người thướt tha. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng đôi mắt dị sắc liên tục. Đây là đối cường giả sùng bái cùng ngưỡng mộ. Còn lại mấy cái viễn cổ chi chủ cũng hưng phấn không thôi. Bọn họ nỗi lòng lo lắng rốt cục yên tâm xuống tới. Làm sao có thể? Cái thế giới này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện loại này cường giả? Thiên Vương Điện các loại dị ma cường giả kinh hãi liên tục. Nguyên bản bởi vì dị ma hoàng tức sắp giáng lâm hưng phấn cũng biến mất không thấy gì nữa. Có thể đoán được, có Diệp Đông Hoàng thêm vào. Lần này thiên địa đại chiến chắc chắn giống như lần trước. Là một cuộc ác chiến. Thậm chí... Nếu như dị ma hoàng lại không xuất hiện, bọn họ khả năng liền muốn toàn bộ bị diệt. Giờ phút này, bọn họ một cử động nhỏ cũng không dám. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ, không ngừng cầu nguyện dị ma hoàng nhanh điểm buông xuống. Âm âm, đúng lúc này, không biết có phải hay không là cầu nguyện của bọn hắn có tác dụng. Tại cái kia xa xôi hư vô chỗ, phảng phất. Có được trầm thấp ma tiếng sấm truyền ra. Cái kia sấm sét truyền vang ở giữa. Tà ác ba động. Bắt đầu chân chính xâm nhập giữa phiến thiên địa này. Vô số đạo con mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Sau đó bọn họ bắt đầu run lẩy bẩy lên. Bởi vì bọn hắn trông thấy. Cái kia vị diện vết nứt bên ngoài vị diện vết nứt. Vậy mà tại lúc này bắt đầu bốc cháy lên. Ngọn lửa màu đen, dính bám vào đã tàn phá không chịu nổi phong ấn phía trên. Phong ấn dường như đều là vào lúc này bộc phát ra âm thanh chói tai. Mảnh này vị diện sau cùng thủ hộ chi môn, rốt cục vào lúc này đem sứ mạng của nó. Tận đến cuối cùng, răng rác, phong ấn triệt để nứt toác ra, triệt triệt để từ từ tiêu tán. Mà theo phong ấn tán đi, chỉ thấy cái kia 100.000 trượng to lớn vị diện vết nứt. Đúng là chậm rãi nhuyễn động, cái kia phiên bộ dáng, giống như ác ma miệng lớn, bắt đầu cắn xé lấy phiến thiên địa này, cuồn cuộn ma khí, sền sệt đến còn như thực chất đồng dạng, tự cái kia vị diện vết nứt về sau vọt tới. Cái này một sát na, thiên địa nhật nguyệt, đều là làm thất sắc. A, dị ma hoàng đến rồi, thiên thần phù hộ a, nhất định muốn chiến thắng dị ma. Một sát na này, toàn bộ thế giới đều là hắc ám một cái chớp mắt. Toàn bộ sinh linh đều là cảm giác được một cỗ cực đoan khủng bố tà ác khí tức. Rất nhiều người đều hiểu, hủy diệt thế giới đại ác ma đến rồi. Ha ha, Ngô Hoàng buông xuống, nguyên bản hoảng sợ tới cực điểm, thấp thỏm lo âu thiên vương điện các loại người vui mừng. Nhìn qua cái kia vị diện vết nứt, cuồng nhiệt mà phấn chấn nói, cung nghênh Ngô Hoàng buông xuống, Ngô Hoàng thần uy, không ai địch nổi, trùng trùng điệp điệp thanh âm mang theo cực độ tà ác khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều, truyền khắp toàn bộ thế giới, để một số nguyên bản mang trong lòng may mắn người đều triệt để tuyệt vọng lên. Thật là dị ma hoàng buông xuống. Giữa thiên địa còn có vị thứ hai phù tổ có thể chỉ huy giữa thiên địa cường giả đánh bại dị ma. Cứu vãn thế giới sao? Bọn họ không biết, vô số sinh linh bàng hoàng, hoảng sợ, ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn họ như là dê đợi làm thịt, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Ầm ầm, ma khí tràn ngập thiên địa, trong đó phảng phất là có một đạo tà ác tới cực điểm ánh mắt. Mang theo hờ hững quét mắt phiến thiên địa này, cảm nhận được cái kia đảo ánh mắt, viêm chủ, lôi chủ, không gian chi chủ các loại nhóm cường giả đều là tâm thần run rẩy dữ dội. Cảm thấy một cỗ khó nói lên lời uy áp buông xuống, để bọn hắn nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ đại hoảng sợ. Tu vi chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Ầm ầm. Trầm thấp ma lôi thanh âm càng ngày càng gần, chỉ thấy cái kia trên 9 tầng trời, ma khí giống như mây đen giống như áp đỉnh mà đến. Cuối cùng tại cái kia từng đảo ánh mắt sợ hãi bên trong, tràn ngập loạn ma hải trên không, chỉ thấy bao phủ bầu trời ngàn tỷ dặm trong ma vân. Chỗ đó, ẩn ẩn có một đạo ma khí vương tọa xuất hiện. Tại cái kia vương tọa phía trên, phảng phất là còn có một đạo ma thần giống như bóng người. Chỉ bất quá ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, mặc cho ai đều là thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Thật là khiến người hoài niệm địa phương. Bất quá, phù tổ tên kia, tựa hồ không có ở đây đâu. Thật sự là đáng tiếc. Kinh khủng uy áp, tràn ngập thiên địa, âm thanh kia chậm rãi vang lên. Chợt hắn dường như cười một tiếng, tiếng cười rốt cục tiết lộ một số mỉa mai. Gia hỏa này, rõ ràng cùng ta là bình thường mục đích, kết quả hết lần này tới lần khác muốn đi cái kia cái gọi là đại nghĩa chi đạo. Được rồi, chung quy vẫn là ta thắng, mà tại cái kia cuồn cuộn ma khí chỗ sâu, tựa hồ là có tà ác mà ánh mắt lạnh lùng nhìn phía phiến thiên địa này. Đối với băng chủ, hắc ám chi chủ bọn người căn bản không có mắt nhìn thẳng liếc một chút. Từ đó, bản hoàng đem chúa tể cái thế giới này, ma vân chỗ sâu, một đạo hờ hững thanh âm, chậm rãi truyền ra, thanh âm kia giống như cửu u bên trong ma thần, không có tình cảm chút nào, nhưng là có một loại làm thiên địa rung động túc lực lượng kinh khủng tràn ngập ra. Để toàn bộ thế giới sinh linh đều phủ phục run rẩy, hoảng sợ không thôi, người quái gì, không thấy được chấm ở chỗ này sao? Ngay tại dị ma hoàng dương dương tự đắc thời điểm, Diệp Đông Hoàng đạm mạc thanh âm uy nghiêm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Dị ma hoàng nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, làm người sợ hãi khủng bố ánh mắt rủ xuống. nhìn phía Diệp Đông Hoàng. Ngươi là ai? Dị Ma Huần nhíu nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, vừa mới hắn thế mà bản năng không để ý đến Diệp Đông Hoàng. Dường như đối phương không tồn tại. Đây không phải hắn cuồng vọng, mà là đối phương có thể trốn qua hắn cảm ứng. Ít nhất là cùng hắn một cấp bậc tồn tại. Đại Hạ Vương Triều Chi Chủ, Diệp Đông Hoàng, thanh âm đạm mạc ở trong thiên địa chậm rãi vang lên. Diệp Đông Hoàng bóng người dường như biến đến vô cùng vĩ ngạn. Vô tận đế hoàng long khí vờn quanh, đem hắn tôn lên như là một tôn cao cao tại thượng vô thượng đế vương. Theo lực lượng của hắn hiện lên, hắn tuy nhiên vẫn như cũ ngồi tại vạn đạo chu vương tọa phía trên, nhưng toàn bộ thế giới đều có thể nhìn đến hắn thần thánh uy nghiêm bóng người. Hắn ngồi cao vương tòa, bế nghế thiên hạ, uy áp tứ hải bát hoang. Vô tận thần quang nở rộ, đảo mắt liền chiếu rọi toàn bộ thế giới, giống như mặt trời mới lên, phổ chiếu tứ phương, quang mang vạn trượng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.